Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1789, chương 1791, xung đột nhỏ. Đau, đau quá, bị Tần Dương ném ra bao xương về sau, An Hiểu Viện cảm giác mình thân thể muốn tan ra thành từng mảnh tựa như mắt nổi đom đóm, qua tầm 10 giây. Mới đem chi giác nuôi nấng trở về, trên thân đau đớn dần dần giảm đi. Nàng là Thiên Hải Đại học giáo hoa, bên trong ngày thường người nam nhân nào gặp hắn không thể cung cung kính kính đâu chịu nổi loại khổ này. Hôm nay tham gia một vị đồng học sinh nhật tiệc rượu, trong lúc đó bởi vì có một cái nam tử cố ý ăn nàng đậu hũ, liền bị nàng phiến một bạt tai. Đang đối với mới đũng quần bên trong đá một cước, nguyên lấy vì chuyện này như vậy kết thúc, lại chưa từng nghĩ cái kia nam tử là tên côn đồ lão đại, mang theo một đám tiểu đệ liền đến tìm nàng tính sổ sách, dự định đối với nàng dùng cường. Cũng may nàng đủ may mắn trốn tới, nguyên bản nàng dự định tìm những người khác báo động, chính là cái kia nam tử tựa hồ tại vùng này rất quen, cùng lão bản quan hệ không tệ. Kinh hoàng phía dưới liền trốn vào Tần Dương bao xương, hy vọng có thể tránh một chút. Vạn không nghĩ tới, cái kia xú nam nhân vậy mà đem nàng cho vứt ra. Đồ hèn nhát, tiểu nhân hèn hạ, An Hiểu Viện mắng thầm. Nhưng đáng tiếc điện thoại di động của mình bị ngã phá hư, không cách nào cho bạn trai đánh điện thoại, không phải vậy cũng sẽ không chật vật như thế. Xú biểu tử, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Một cái âm lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến. An Hiểu Viện quay đầu nhìn lại, lại là năm cái thanh niên nam tử hướng hắn chạy tới. Dẫn đầu là một cái đầu bên trên có hình xăm đầu chọc nam tử, cũng là cùng nàng ban đầu nổi lên va chạm người kia. Giờ phút này trong mắt đối phương mang theo một ít dâm sắc, nhìn về phía nàng ánh mắt giống như thợ săn tựa như. An Hiểu Viện tâm bên dưới băng lãnh, lần nữa chạy vào Tần Dương bao xương, muốn đóng cửa lại, bành, đối phương một cước sức lực quá lớn, trực tiếp đem cửa đá văng, đưa nàng nhấc lên bay ra ngoài. An Hiểu Viện nằm trên mặt đất, kinh khủng nhìn qua nối đuôi nhau mà vào năm cái nam tử, chậm rãi sau này bò. Nước mắt ngăn không được rơi xuống, thấy mà thương, cái quỷ gì, ngay cả hát cái ca cũng không thể an ổn. Tần Dương sờ sờ đầu, bất đắc dĩ lợi hại, xú biểu tử, ngươi lại chạy a, nơi này là lão tử địa bàn, ta xem ngươi có thể chạy đi đâu mà đi, hôm nay không đem ngươi tốt nhất giáo huấn một chút, lão tử chẳng phải là toi công lăn lộn. Hình xăm đầu chọc nam tử bắt lấy An Hiểu Viện mắt cá chân, liền muốn hướng ngoài cửa kéo đi. Ngươi, ngươi chớ làm loạn, bạn trai ta chính là Tần gia thiếu gia. Ngươi, ngươi dám đối với ta động thủ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. An Hiểu Viện cà lăm mà nói, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái gì Tần gia vương gia, lão tử không biết. Hình xăm nam tử cười gằn nói, đêm nay trước hết để cho mấy ca thoải mái thoải mái, lại để cho bạn trai ngươi cầm tiền chuộc đến chuộc, chính là không biết đến lúc đó hắn có nguyện ý hay không muốn ngươi. Nghe vậy, An Hiểu Viện toàn thân lạnh buốt, vị kia Tần gia thiếu gia chính là nàng tiêu phí vô số tâm tư mới cột lên. Nếu như hôm nay nàng thân thể thật bị tao đạp, đối phương nhất định sẽ không lại muốn nàng, nàng hào môn phu nhân mộng cũng liền nát. Tình thế cấp bách phía dưới, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Tần Dương, lớn tiếng kêu cứu, tiên sinh, cầu ngươi mau cứu ta cho ngươi 10 vạn, 1 triệu, cầu ngươi, tiểu tử, không muốn chết liền chớ xen vào việc của người khác. Hình xăm nam tử cũng không sợ có người báo động, nhưng vì lý do an toàn, hay vẫn là ngẩng đầu quát lớn một tiếng. Bất quá cái này ngẩng đầu một cái, tức khắc ngây người, chỉ thấy ghế sofa ngồi lấy một vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Khuôn mặt như vẽ, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt, đến lưng tóc dài chải thật chỉnh tề, tùy ý rủ xuống tại sau lưng, cho người một loại thanh thuần thanh nhã cảm giác. Qua lâu, hình xăm nam tử cùng bốn người khác mới từ vòng yêu mỹ lệ bên trong tỉnh táo lại. Hình xăm nam tử góc miệng mang theo một đạo tà mị nụ cười, buông ra An Hiểu Như, đi đến vong yêu trước mặt, đánh mở một chai bia ngược lại đầy một chén, đưa tới, mỹ nữ, lần đầu tiên tới đi. Vong yêu môi son nhấp nhẹ, giống như cười mà không phải cười, cũng không tiếp nhận. An Hiểu Viện từ trong hiểm cảnh thoát ly, có đến bao xương nơi hẻo lánh. Khi thấy vong yêu lúc, cũng bị đối phương mỹ mạo rung động, nàng là công nhận giáo hoa, luận tư sắc còn không có mấy người có thể cùng nàng đánh đồng với nhau. Mà giờ khắc này tại vong yêu trước mặt, lại như vịt con xấu xí đồng dạng, dâng lên mấy phần tự ti cùng ghen ghét. Bất quá rất nhanh, nàng trong lòng liền nhiều một ít mừng rỡ. Vong yêu xinh đẹp như vậy, đối phương mục tiêu khẳng định sẽ chuyển rời đến trên người nàng. Cái kia chính mình không phải cứu sao? An Hiểu Viện ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, thầm hận không thôi, chính là tên vương bát đản này mới vừa mới đem nàng cho ném ra. Thật là một cái buồn nôn xúc sinh. Hiện tại chính mình nữ nhân bị để mắt tới, cần phải xui xẻo. Làm sao? Mỹ nữ không cho mặt mũi à? Nhìn qua vong yêu cái kia tiên nữ dung nhan cùng khí chất, hình xăm nam tử trong mắt càng hỏa nhiệt, cười nói, ta gọi Đông Cường, người trên đường đều gọi Cường ca, cái này ra bữa ăn đi có ta một nửa cổ phần, lấy về sau thời điểm cứ việc nói tên của ta, cho ngươi đánh gãy. Hình xăm nam tử trong mắt chỉ có vong yêu, về phần bên cạnh Tần Dương, bị hắn hoàn toàn coi nhẹ. Tần Dương xoa xoa mi tâm, đưa tay phá bên dưới vong yêu mũi ngọc tinh xảo, cười khổ nói, không cần thiết cần phải để cho ta xuất thủ đi, người đầu cần gõ ngón tay liền có thể đem bọn hắn giải quyết. Vong yêu nhíu nhíu lỗ mũi, nghịch ngợm hướng Tần Dương nháy mắt, không, ngươi muốn bảo vệ ta, ngươi là hộ hoa sứ giả. Mặt đối với nữ nhân nũng nịu cùng chế nhạo, Tần Dương gật gật đầu, ok, không có vấn đề. Chứng kiến hai người không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình, hình xăm nam tử sắc mặt âm trầm xuống, nhất là hai người này lúc nói chuyện giống như đem hắn lúc trước một con kiến muốn nặn liền nặn. Hình xăm nam tử vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên trong lòng bàn tay một trận âm lãnh, cúi đầu xem xét, ánh mắt hoảng sợ, chỉ thấy chén trong tay tử bốc lên hàn khí, rượu trong chén sớm đã đông thành khối băng, thậm chí tại ở giữa nhất có một chút tinh hồng huyết dịch đang chậm rãi tan ra. Chuyện này cái quỷ gì? Hình xăm nam tử nội tâm dâng lên một ít không tên sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dương, đã thấy đối phương chẳng qua là cười mỉm nhìn chằm chằm tivi, mà ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ bắp đùi, mỗi một lần gõ xuống, cái chén huyết dịch sẽ nhiều một chút, hình xăm nam tử cảm giác mình ngực liền sẽ đau nhức một điểm, giống như bị thứ gì cho cắt vỡ. Tà cửa, quá tà cửa. Trực giác nói cho hình xăm nam tử, nếu như lại không rời đi, thật sẽ chết ở chỗ này. Giờ phút này hắn không còn có đùa giỡn mỹ nữ chi tâm, chỉ muốn cảm giác cách đây hai cái tà môn nhân xa một chút. Chẳng qua là hắn hai chân lại quỷ dị không cách nào động đậy, chỉ có thể cương tại chỗ. Mà An Hiểu Viện cùng những người khác đồng thời không biết phát sinh cái gì, chứng kiến tên xăm mình đứng đấy bất động, nội tâm vô cùng buồn bực. Lúc này bao xương cửa lại bị mở ra, tiến đến hai cái nam tử, một cái sắc mặt bạch tịnh, ăn mặc âu phục, trên mặt còn mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, nho nhã bên trong biểu lộ một cỗ hào môn thiếu gia khí thế, mà một cái khác thoạt nhìn rất trẻ trung, toàn thân hàng hiệu quần áo thoải mái, nhai lấy kẹo cao su, trên mặt mang theo mấy phần kiệt ngạo bất tuần. Nam thần, chứng kiến cái kia mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử. An Hiểu Viện nguyên bản thương bạch tiểu trên mặt lập tức dâng lên vô hạn kinh hỉ, nhào vào nam tử trong ngực, ô ô khóc lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.